Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Am sợ lạnh, mỗi khi đến trời lạnh, tay luôn lạnh lẽo, hiện tại Hàn không thể làm ấm tay cho nàng, chỉ có thể làm ống bao tay cho nàng, thoáng giữ ấm một ít. Đỗ Kim Hoa kinh ngạc nhìn hắn lấy ra lễ vật đều không giống trước. Líu lưỡi tâm tư đứa nhỏ này thật tỉnh tế. Nhịn không được nói, tốn tiền này làm gì? Không tốn tiền, Cố Đình Viên nói thật, con thỏ là ta bắt, làm thành ống tay cũng là ta làm. Đỗ Kim Hoa không nhịn được mở to 2 mét, ngươi còn sẽ bắt thỏ, làm ống tay còn chưa tính, hắn đều vác giỏ rau mua đồ ăn. Vậy khâu kim chỉ tính là cái gì? Nhưng bộ dáng yếu đuối mong manh này của hẳn, từ từ đánh giá hẳn từ trên xuống dưới. Đỗ Kim Hoa khe nhíu mày. Tiểu Cố, có phải ngươi cao lên hay không? Không chỉ có cao, còn rắn chắc. Vừa thấy như vậy, vóc dáng như là bị bơm hơi vậy. Mặt Cố Đình Viễn lộ vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó cúi đầu đánh giá chính mình. Ta đã đến năm trưởng thành, thân thể còn có thể cao sao? Giật nhẹ cổ tay áo, lại kéo vạt áo. Cổ tay áo và ống quần đều không ngăn, chứng minh Hàn cũng không cao lên. Hắn đương nhiên không cao lên. Chẳng qua, nếu người trở nên cường tráng, cũng sẽ tạo thành loại ảo giác này. Lúc trước hắn quá yếu ớt, đã khiến người cảm thấy gầy yếu. Trải qua hơn 1 tháng cường thân kiện thể, thân thể rắn chắc một ít, người trở nên rắn giỏi, nên có vẻ cao. Đỗ Kim Hoa cũng là người hiểu đạo lý này. Bà cẩn thận đánh giá Cố Đình Viễn, phát giác hắn cao hay không cao chỉ là thứ yếu, người lại thật sự rắn chắc. Người đây là làm gì vậy? Ăn gì? Rắn chắc nhiều như vậy. Trên mặt Cố Đình Viễn lộ ra nụ cười, là vui sướng phát ra từ trong lòng. Ngược lại cũng không ăn cái gì, chẳng qua mỗi ngày sáng sớm sẽ đánh quyền nửa canh giờ. Có lẽ là vì vậy đi. Ngươi đánh quyền làm cái gì? Đỗ Kim Hoa khó hiểu hỏi. Ngươi không đọc sách sao? Nghe câu thế, Cố Đình Viễn ngừng cười một chút. Nhạc mẫu là người thành thật, hắn đã sớm biết đến, cũng biết rất rõ. Lúc nhạc mẫu thật sự lên, hắn vẫn không biết làm gì để ứng đối. Cũng đọc, hắn ít khi nói dõi. Ta vừa đánh quyền, vừa đọc sách. Đỗ Kim Hoa không hiểu cái này, nhưng lại gật đầu, khen, ngươi là người không chậm trễ chuyện. Lời này khiến Cố Đình Viễn xấu hổ trong lòng. Chỉ là, hắn không có cách nào. Hắn đã từng thi khoa cử 1 lần, học vấn đều ở trong đầu hắn, cũng không cân như kiếp trước. Ngày đêm khổ đọc, hiện giờ mỗi ngày hắn lấy ra 2 canh giờ ôn tập, đã là đủ dùng. Đúng rồi. Đỗ Kim Hoa nhớ tới lời mới nói vừa rồi. Ngươi cũng bắt thỏ sao? Sao ngươi lại bắt thỏ? Kia không phải là nghề thợ săn sao? Hắn là một người đọc sách, sao lại bắt thỏ? Cố Đình Viễn đáp, quân tử lục nghệ bao hàm cưỡi ngựa n cung. Lúc trước ta chuyên tâm đọc sách, chậm trễ hạng này. Hiện giờ, hắn tạm dừng một chút, mới nói, lại học lại rồi. Hắn tạm dừng nội dung, Đỗ Kim Hoa gần như là lập tức đã hiểu. Hắn muốn cầu thú Bảo Nha Nhị, lo lắng quá yếu ớt khiến người ghét bỏ. Vì thế lại đánh quyền lại n thò. Muốn rắn chắc chút, để nàng nhìn chúng, không thể không nói. Đỗ Kim Hoa là hơi vui mừng. Thư sinh này vì Bảo Nha Nhi, thật sự là dùng tâm tư. Những người đến nhà cầu hôn này, sau khi bị từ chối vẫn cứ kiên trì cầu thú. Cũng có mấy nhà như vậy. Tới tặng củi, tới gánh xô nước, hiến nịnh bợ. Nhưng nói như thế nào đây? Đều không dụng tâm bằng Cố Đình Viễn. Có thể là từng đọc sách, đầu thông minh, nhiều phong phú. Đếm kỹ mỗi lần Cố Đình Viễn tới tặng chanh, thước thì không nói. Bánh hoa quế, đậu phụ vàng, táo đỏ khô, bánh củ mài, lê ngâm, bánh quả hồng đều sạch sẽ tinh tế, vừa đẹp vừa ăn ngon. Lần này còn tặng ống tay lông thỏ. Đỗ Kim Hoa sờ ở trong tay, lông thỏ mềm mại, cách Trương.